Tiên thê nam đương, chương 40, nguyên thân gặp nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, sinis, beta, lp, thân thể ban đầu khi ở thần giới của cả hai. Ý của ban dục rất rõ ràng. Hơn 300 năm phải chịu cảnh độc thân. Bây giờ có bạn trai rồi thì đương nhiên không thể tiếp tục như vậy được nữa. Y muốn hưởng thụ đãi ngộ khi có bạn trai. Muốn có quan hệ càng thân mật hơn nữa. Thế nhưng điều Phượng Dương nghĩ đến lại là, hóa ra có cả rồng độc thân hơn 300 năm cơ đấy. Tộc rồng và tộc Phượng đều thuộc tứ tộc thần thú. Ngày thường tuy không qua lại nhiều nhưng tộc rồng có địa vị đứng đầu bốn tộc nên cứ cách 5-6 năm sẽ tổ chức hội nghị giữa các tộc một lần. Thảo luận về sự phát triển chung của cả bốn tộc. Lập ra các quy định của mỗi tộc. Khi đó vương của bốn tộc sẽ gặp nhau. Dẫn theo cả các thành viên xuất sắc trong tộc nữa. Lúc ở thần giới Phượng Dương còn nhỏ nên mới chỉ được tham gia một lần. Là khi mẫu hậu của cậu còn sống. Các lần tổ chức hội nghị giữa các tộc tiếp theo. Phượng Vũ Viêm đều dẫn vợ kế gà rừng và Phượng Hy đi theo. Cho nên đối với tộc rồng, kỳ thực cậu còn không hiểu biết nhiều bằng Phượng Hy. Trước đây cậu chỉ từng nghe người khác nói. Trong tộc rồng có rất nhiều rồng. Già, đã trên 100 tuổi, ai cũng có tướng mạo xuất chúng. Rốt cuộc ban dục này là vị nào trong số họ? Có điều anh ta đã hơn 300 tuổi rồi sao? Lão già đáng chết, mặt mũi còn trẻ như thế. Trông cứ như sinh viên đại học. Hại cậu còn tưởng y không tới 30 tuổi cơ đấy. Mẹ kiếp, hóa ra là phải tăng lên gấp 10 mấy lần. Sao bảo bối không nói gì thế? Ban dục vẫn cứ gục xuống bàn. Dáng vẻ biếng nhác, có phải bị tôi làm cảm động rồi không? Tộc rồng chúng tôi không có nhiều người giữ mình trong sạch được như tôi đâu nhé. Hừ hừ, em được lời lắm đấy. Cảm động cái con khỉ. Lão già như anh được lời còn ra vẻ. Phượng Dương ngồi xuống đối diện ban dục. Cậu cũng nằm nhoài xuống mặt bàn như ban dục. Lấy tay chọc chọc vào chân mày y. Tôi mà biết anh đã hơn 300 tuổi từ trước thì còn lâu tôi mới đồng ý làm bạn trai anh. Tại sao? Có bao nhiêu người cầu còn không được đây này? Những ông già trên 300 tuổi như y đều có tu vi rất cao. Y lại là người đứng đầu trong đó nữa. Bao nhiêu người muốn song tu với y đều bị y cự tuyệt cả. Sao cậu lại ghét bỏ y, anh còn lớn tuổi hơn cả mẫu hậu của tôi nữa. Phượng Dương suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được một lý do như thế. Kỳ thực tuổi của các thần tiên đều lớn, sống rất thọ. Có những cặp tiên lữ cách nhau đến cả ngàn tuổi cũng rất bình thường. Thế nhưng Phượng Dương vẫn có chút cảm giác kỳ lạ không nói thành lời được. Cậu không nói sai, ban dục thật sự còn lớn tuổi hơn cả mẫu hậu của cậu. Mẫu hậu của cậu mới chỉ sống được hơn 100 tuổi mà thôi. Phượng Vũ Viêm cũng không đến 200 tuổi. Ban dục thì hay rồi. Hơn 300 tuổi, nếu như bàn về bối phận thì cấp bậc của anh ta cũng phải thuộc hàng cụ kỵ của cậu rồi ấy chứ. Ban dục cũng học Phượng Dương chọc nhẹ vào chóp mũi cậu. Y cười nói, vậy làm sao bây giờ? Tôi muốn gặm cọng cỏ non là em đấy. Có cho không đây? Phượng Dương mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác. Thật ra cậu không phải là kiểu người quá rụt rè. Nếu rụt rè thì cậu và ban dục cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy được. Thế nhưng con rồng già dâm đãng này lại nói mấy câu khiêu gợi thật đúng là ác, cậu không chịu được. Phượng Dương không nhịn được hỏi lại lần nữa. Anh thật sự hơn 300 tuổi hả? Ban dục nói. Đúng mà. Phượng Dương nhìn y từ trên xuống dưới. Vậy rốt cuộc thì anh là ai? Ban dục đã không muốn trả lời câu hỏi này nữa. Nhưng vẫn kiên nhẫn nói cho Phượng Dương. Mặc Đình. Lông chân của tiên quân Mặc Đình cũng là một phần tiên quân Mặc Đình. Em cứ gọi tôi là Mặc Đình là được rồi. Phượng Dương cười hỏi, sao không bảo gọi anh là lông chân đi? Ban dục nói, nếu em thích thì cũng được thôi. Dù sao cũng chỉ có một mình em gọi. Có điều em phải nghĩ cho kỹ. Đừng để sau này em gọi tôi lông chân. Người ta hỏi em đó là ai. Em nói đây là bạn trai tôi. Tôi nghĩ đến lúc đó người lúng túng sẽ là em đấy. Phượng Dương lườm y, Ban Dục nói. Thực ra cho dù bây giờ em gọi tôi là gì, cuối cùng xưng hô giữa em với tôi sẽ chỉ có một mà thôi. Phượng Dương nhướng mày hỏi. Là gì? Ban Dục, em đoán xem. Phượng Dương cười nói. Anh muốn tôi gọi luôn bây giờ chứ gì? Đồ tưởng bở. Ban Dục giống như thất vọng mà thở dài. Em thông minh như thế làm gì hả? Cho dù bây giờ em gọi tôi một tiếng phu quân thì phu quân còn có thể làm em chịu thiệt thòi hay sao? Phượng Dương thành thật lắc đầu. Trên thực tế, mặc dù có những lúc Ban Dục thật sự làm cho người ta tức chết đi được. Thế nhưng lúc đối tốt với cậu thì cũng thật sự tốt. Anh ta tự tay chiên ve cho cậu. Tự tay hâm nóng sữa bò. Còn cho cậu ăn bột vảy rồng. Tự mình chữa trị linh căn cho cậu. Cho dù những chuyện này khó hay dễ thì cũng cần phải có lòng mới làm được. Thế nhưng Ban Dục vẫn kiên trì làm. Người này thật sự chưa từng khiến cậu phải chịu thiệt thôi. Cho dù trước đây từng có thì đó cũng là trong vô thức. Nếu không thì với loại tính cách nóng này cứ như ăn phải thuốc nổ này của cậu. Sao cậu có thể đồng ý làm bạn trai của y cơ chứ? Phượng Dương không nói gì. Lẳng lặng nghiêng người về phía trước. Hôn lên trán Ban Dục. Rõ ràng gương mặt của người trước mắt này không giống với Ban Dục. Thế nhưng loại cảm giác quen thuộc kia vẫn còn. Vẫn là người cậu thích. Ban Dục thuận thế ôm cậu vào lòng. Hôn ngấu nghiến như hận không thể khảm cậu vào trong xương tủy. Một lát sau, y buông cậu ra, thì thầm bên tai cậu. Mang thân thể của em ra đi. Để tôi chữa cho em được không? Phượng Dương nhìn chằm chằm vào mắt Ban Dục một lúc rồi gật đầu. Ban Dục hỏi, có cần tôi đi cùng em không? Phượng Dương không muốn cho Ban Dục nhìn thấy chuyện xấu bên trong. Cười nói, không cần, tôi chỉ đi một chút rồi về. Cậu duỗi thẳng tay phải. Trên lòng bàn tay dần xuất hiện một ít điểm sáng màu xanh lam nhạt. Những điểm sáng kia hợp lại tạo thành một thứ giống như vật trang trí hình ngọn núi. Đó chính là ngục huyền băng. Ban Dục nhận ra thứ này. Chỉ là không ngờ Phượng Dương sẽ giấu nó trong hư không. Bảo sao y chưa bao giờ cảm giác được nó. Phượng Dương không muốn hứng chịu sự lạnh lẽo trong ngục huyền băng thêm một chút nào nữa. Nhưng cậu cảm thấy sức chống cự của mình không tốt. Không chống lại được sự cám dỗ của con rồng già dâm đãng kia. Cậu dùng suy nghĩ mở cửa ngục ra. Sau khi đi vào cậu theo bản năng thăm dò trước xem chung quanh có nguy hiểm gì hay không. Ngục huyền băng có thể dùng suy nghĩ để mở cửa. Cũng có thể dùng ý nghĩ để ngăn cách giữa các phòng giam. Cậu để thân thể mình ở cách ba kẻ khốn kiếp Phượng Vũ Viêm kia 108.000 phòng giam. Chắc chắn mấy người kia không thể tìm được thân thể của cậu. Thế nhưng cậu lại có thể nghe được âm thanh của họ. Kỳ quái là không có bất cứ âm thanh nào cả. Chẳng lẽ đều lạnh đến hôn mê cả rồi? Hay là lạnh đến mức nói không nên lời nữa? Thời gian trong ngục huyền băng cũng giống như dưới trần gian. Phượng Dương không cần lo Ban Dục sẽ sốt ruột nên cậu đứng cạnh thân thể của mình nghe thêm một chút. Cậu có thể cảm ứng được thân thể của những người này vẫn còn. Nhưng linh hồn của họ. Phượng Dương đột nhiên nhắm mắt lại. Trong lòng trầm xuống. Cậu phát hiện thiếu mất một người. Là Phượng Vũ Viêm. Linh hồn của ông ta không có ở đây. Mẫu. Mẫu hậu. Giọng nói của Phượng Hy run rẩy vang lên. Lúc này. Phụ vương đã trở lại lãnh. Lãnh địa trong tộc chưa? Có lẽ là rồi. Thường Tư Uyển đã lạnh gần chết. Trên gương mặt xinh đẹp đều đông cứng thành băng tuyết. Lông mày, lông mi, tóc, tất cả đều trắng như tuyết. Mỗi ngày bà ta đều tưởng mình sẽ bị chết cóng. Thế nhưng đến ngày hôm sau bà ta vẫn có thể mở mắt ra. sau đó lại phải tiếp tục cắn răng chịu lạnh. Chúng ta cứ chờ, chờ phụ phụ phụ, phụ vương về trần gian thôi. Bằng không chờ, chờ phụ vương tới cứu chúng ta ra ngoài. Cũng không biết là lúc nào rồi. Phượng Hy dựa sát vào Thường Tư Huyền. Lúc này hắn thực sự rất muốn giết Phượng Dương. Con trai của ta, đừng sốt ruột, đợi phụ vương con tìm được thằng danh đáng chết kia, chắc chắn sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Chờ con kế thừa vương vị, chúng ta sẽ lột sống ra nó ra. Phượng Dương cười gằn, ai lột ra ai còn chưa chắc đâu. Hai người các ngươi chậm rãi chịu đựng đi, chờ ông ta cứu các ngươi ra ngoài, ta thấy ngày chết của các ngươi cũng không còn xa nữa đâu. Thường Tư Uyển cả kinh trợn trừng mắt. Phượng Dương, Phượng Hy hô to, Phượng Dương, ngươi mau thả chúng ta ra ngoài. Phượng Dương nói, đi ra ngoài cái rắm, gà thì phải nhốt ở trong lồng, cố mà chịu đi. Nói xong cậu không chờ họ làm nhảm tiếp nữa mà nhanh chóng mang thân thể của mình ra ngoài. Ban Dục nhìn thấy chỗ vốn là ngục huyền băng xuất hiện thân thể của Phượng Dương. Y vội vàng chạy tới bế thân thể của cậu đặt lên ghế quý phi. Trên giường không có chỗ. Lúc trước y nghe Phượng Dương nói cậu bị thương nặng nên mới không thể mang thân thể ra ngoài. Thế nhưng y không ngờ cậu lại bị thương nặng đến mức này. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ da thịt nào lành lặn. Đặc biệt là vết roi trên gương mặt nhỏ cực kỳ sâu. Máu đã khô lại thành một tầng thật dày ở phía trên. Còn có mái tóc dài màu đỏ rực của Phượng Dương kia nữa. Rõ ràng rất xinh đẹp lại bị rối tung. Bẩn đến bết cả lại. Phượng Dương nói, tôi đi tắm một cái trước đã. Buồn nôn chết đi được. Anh đừng nhìn nữa. Ban Dục cau mày hỏi. Ai làm? Phượng Vũ Viêm hả? Phượng Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Linh hồn của ông ta thoát ra khỏi ngục huyền băng rồi. Hẳn là các tộc trưởng dùng triệu hoán thuật. Ban Dục nói. Cũng tốt. Đỡ cho tôi không có chỗ cầu hôn. Phượng Dương lườm y. Tôi không coi ông ta là cha mình. Anh cầu hôn cái gì với ông ta hả? Ban Dục nói. Cũng có lý. Nhưng ông ta đánh em thành như vậy. Dù thế nào tôi cũng phải gặp một lần. Dứt lời y đưa tay ra triệu tập linh khí thành một quả cầu linh khí màu vàng nhạt che lên phần mặt Phượng Dương. Linh khí này giống như có sinh mệnh nhanh chóng bao bọc thân thể của Phượng Dương. Tất cả các vết thương lành lại với tốc độ cực nhanh. Từ đầu đến cuối cũng chưa mất tới một phút. Phượng Dương kinh ngạc ngây người. Nhanh như vậy ư, Ban Dục. Hừ, tôi là lông chân của tiên quân đấy. Không nhanh sao được. Phượng Dương nghẹn lời. Lòng dạ hẹp hòi. Anh vẫn còn thù dai đấy hả? Ban Dục nói. Chờ đến lúc tôi cho em hết chỗ đã tích trữ hơn 300 năm thì tôi sẽ không thù dai nữa. Phượng Dương hơi nghi ngờ nhìn Ban Dục. Cậu không hiểu thứ đã tích trữ hơn 300 năm mà y nhắc tới là thứ gì. Nhớ y cũng không thiếu tiền nên hỏi. Anh đúng là tiên quân Mặc Đình thật hả? Ban Dục nói. Không phải, tôi là lông chân của tiên quân. Phượng Dương quay người vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Cái tên Ban Dục này, không nói nổi nữa rồi. Hơn nữa cậu nghĩ Ban Dục hẳn không phải là tiên quân Mặc Đình. Bởi nếu y thực sự là tiên quân Mặc Đình, có lẽ chỉ trong nháy mắt đã chữa trị xong linh căn cho cậu rồi. Hơn nữa chắc chắn tiên quân không thể độ kiếp thất bại. Đây chính là kỳ tài vạn năm mới gặp đấy. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa tới thời gian vị kia độ kiếp lần thứ hai mà nhỉ. Nhưng Ban Dục cần phải lừa cậu sao? Phượng Dương ôm theo trăm mối suy nghĩ vẩn vơ tỉ mỉ tắm sạch toàn thân từ trên xuống dưới. Ban Dục ở bên ngoài cũng không rảnh rỗi. Y tái tạo một thân thể giống như đúc thân thể ban đầu của mình. Sau đó nhập hồn vào bên trong. Còn thân thể ban đầu thực sự của y không biết trong lúc độ kiếp đã bị sét đánh rơi đi đâu mất rồi. Ban Dục soi gương ngắm nghía rồi mới gõ cửa phòng tắm. Bảo bối, tôi có thể vào không? Phượng Dương không thèm nghĩ ngợi đáp. Không được, Ban Dục là rồng, già, hơn 300 năm tuổi. Đương nhiên y sẽ không ngây thơ nghe theo lời Phượng Dương. Người ta nói không được nhưng y vẫn cứ đẩy cửa đi vào. Cả người trần như nhộng. Phượng Dương nhìn thấy thân thể trắng toát trước mắt. Mặt mũi lập tức đỏ rực lên. Anh cái đồ. Ban Dục không để ý dòng nước đang xối thẳng vào người mình. Ôm chặt lấy Phượng Dương. Tôi cái gì nào? Tôi vào nhìn vợ chưa cưới của mình thôi. Việc này ở giới nào cũng đều có lý hết. Phượng Dương đẩy mãi cũng không đẩy y ra được. Đành phải từ bỏ phản kháng. Anh không buông ra thì tôi tắm kiểu gì được. Ban Dục nói. Vậy không tắm nữa. Cho tôi ôm một cái trước đã. Đầu Phượng Dương bị đặt trên vai Ban Dục. Bất lực nhìn trần nhà. Cũng không biết lúc này, ở một nơi nào đó trên thế gian. Tứ đại trưởng lão của tộc Phượng và Phượng Vũ Viêm đang ở cùng một chỗ. Chuẩn bị dùng triệu hoán thuật với cậu. Tác giả có lời muốn nói. Ban Dục, ai dám nhìn vợ chưa cưới bé bỏng của ta hả? Giết chết hắn. Hừ hừ, cách chương.